Phần 26 trong ngách ngược. Im lặng đã trở lại mỏ, không có tiếng động nhỏ nào vang đến chúng tôi. Dưới chân, nước nằm phẳng lặng, không một tí gợn, không một tiếng gì rào. Như cụ giáo nói, nước đầy ắp cả mỏ và sau khi tràn ngập các đường hầm từ nền đến nóc, nước viết chúng tôi lại trong cái nhà tù này, viết kín hơn, chắc chắn hơn một bức vách đá. Cái im lặng nặng nề, bí hiểm, cái im lặng ở cõi âm này lại còn ghê gớm, còn kinh hồn hơn cái náo động gớm ghiếc khi nước tràn lên. Bây giờ, chúng tôi bị chôn sống dưới mồ và trên tim chúng tôi có 30-40 thước đất đè xuống nặng trĩu. Khi lao động thì chúng tôi lãng khuây. Bây giờ rỗi rãi, chúng tôi mới thấy thấm thía cảnh ngộ của mình. Người nào cũng có lúc rã rời, chán trường, kể cả cụ giáo. Thình lình tôi cảm thấy có những giọt gì nóng nóng rỏ lên bàn tay tôi. Đó là thằng Karori đang khóc thầm. Cùng một lúc có nhiều tiếng thở dài và tiếng rên rỉ ở tầng trên. Pierre, Pierre con ơi! Đấy là tiếng bác Pages nhớ đến con mà than vãn. Không khí nặng nề khó thở, tôi thấy tức ngực và ù tai. Cụ giáo thì không có vẻ phờ phạc, rã rời một cách quá đáng như chúng tôi, hoặc là cũng muốn chống trạng thái ấy và tránh không cho chúng tôi buông xuôi trong tuyệt vọng. Cụ lên tiếng nói, bây giờ chúng ta hãy xem còn bao nhiêu lương thực. Cụ cho rằng, chú Gaspard ngắt lời, chúng ta sẽ bị giam hãm lâu dài ở dưới này chăng? Không, nhưng phải đề phòng, ai có bánh mì nào? Không ai trả lời cả. Tôi nói, cháu còn một mẩu trong túi. Túi nào? Túi quần. Thế thì bánh mì của cháu đã thành cháo rồi, hẳn cứ đưa ra. Lúc sáng, tôi có cất trong túi một miếng vỏ bánh mì vàng ửng và giòn tan. Bây giờ tôi móc túi lấy ra một thứ cháo nhão nhuét. Thất vọng, tôi định vứt đi thì cụ giáo cản tay tôi. Cụ nói, cứ giữ món cháo của cháu lại. Bây giờ thì dở đấy, nhưng ít nữa rồi cháu cũng thấy ngon cho mà coi. Lời dự đoán ấy đang làm chúng tôi lo ngại, nhưng chúng tôi không để ý. Sau này tôi mới nhớ lại và biết rằng ngay từ lúc bấy giờ cụ giáo đã nhìn thấy đủ tình cảnh nguy khốn của chúng tôi. Nếu cụ không thấy trước một cách chi tiết những nỗi đau khổ ghê gớm mà chúng tôi sẽ phải chịu, thì ít ra cụ cũng không có ảo tưởng là người ta sẽ cứu được chúng tôi một cách dễ dàng. Không ai còn bánh nữa à? Cụ hỏi. Không ai trả lời. Cụ lại tiếp. Thế thì phiền đấy. Cụ đói à? Comparois ngắt lời. Tôi không hỏi cho tôi, mà cho Remy và Karori. Nếu có bánh mì thì phải để cho chúng nó. Baker Host nói, sao không chia đều cho tất cả mọi người? Như vậy là không công bằng, ai thì cũng đói như nhau cả thôi. À, ra thế đấy. Giá có bánh mì thì chắc hẳn đã xảy ra xích mích rồi đấy. Vậy mà các bạn đã hứa nghe theo tôi. Thực ra thì các bạn chỉ nghe theo tôi sau khi đã cãi vã chán chê và chịu nhận tôi nói đúng. Thế tất anh ta phải tuân lệnh thôi. Nghĩa là cũng sau khi có lẽ xảy ra xung đột, vậy thì muốn khỏi có xung đột, tôi xin nói rõ vì sao bánh mì lại phải dành cho Remy và Karori. Tự tôi không đề ra cái lệ ấy đâu, đó là luật pháp. Luật pháp đã rõ, chỉ rõ là khi nhiều người cỡ dưới 60 tuổi cùng chết trong một tai nạn nào đó, thì người cao tuổi nhất thường là người sống dai nhất. Như thế cũng có nghĩa là Remy và Karori còn ít tuổi, tất nhiên sức chịu đựng kém hơn so với Pages và Combero. Thế cụ giáo, cụ trên 60 rồi. Ồ, tôi ấy à, tôi thì kể gì, và lại tôi đã có thói quen ăn uống chừng mực. Sau khi suy nghĩ, thằng Karori nói, thế thì nếu tôi có bánh, bánh ấy phải dành cho tôi. Cho cháu và Remy, tôi không muốn chia cho nó thì sao? Thì người ta sẽ lấy của mày chia ra, mày đã không thể là vâng lời hay sao? Nó lặng thinh một hồi khá lâu, rồi đột ngột móc một chiếc bánh từ trong mũ nó ra. Này, có một miếng đây.

chúng tôi còn phải sống những ngày dài ác nghiệt ở chỗ này, còn phải chịu đựng đủ mọi nỗi đau đớn dằn vặt và hoang mang tự hỏi, không biết mình có được nhìn lại cái ánh sáng ấy, nghe lại tiếng gió êm như đàn không? Nhưng đã kể cho các bạn nghe cái tai nạn khủng khiếp của mỏ Chue như nó diễn ra, thì bây giờ cũng phải nói cho các bạn biết nó đã xảy ra như thế nào và các kỹ sư đã làm những gì để cứu chúng tôi. Sớm thứ hai tuần ấy, khi chúng tôi xuống hầm mỏ, thì trời đầy những mây sẫm và có hiện tượng của một cơn giông sắp diễn ra. Khoảng 7 giờ sáng thì cơn giông đến thật, kèm theo một cơn mưa xối xả như một trận lụt. Đó là vì những đám mây mù bay là lả dưới thấp, len vào thung lũng khúc khuỷu của sông Devon đã bị chẹt lại trong vành đồi, không cất lên cao được. Thế là chúng mang được bao nhiêu nước thì cứ việc trút hết bấy nhiêu xuống thung lũng. Đây không phải là một cơn mưa rào, mà là một cơn mưa thác từ lưng chừng trời đổ xuống, một trận hồng thủy. Trong vòng mấy phút, nước sông Devon và các con suối lớn phình lên. Điều này dễ hiểu thôi, trên mặt đất nền đá, nước không ngấm xuống được nên cứ theo chiều nghiêng của mặt đất mà chảy ra sông. Bỗng chốc lòng sông Devon đầy ắp, còn mấy con suối thì tràn bờ. Sông Devon đầy, nước suối Chue E không chảy xuống được, bèn tràn lên đất khu mỏ. Nước dâng lên chớp nhoáng, những anh em thợ rửa quặng ở trên mặt đất không hề gì, bởi vì họ đã đi trú mưa rồi. Khu mỏ Chue này không phải lần đầu bị lụt, nhưng miệng giếng mỏ ở cao, nước không lên tới được, cho nên người ta chỉ lo chạy những đống gỗ đã đẽo xong để chờ dùng chống hầm. Người kỹ sư đang điều khiển công việc đó, bỗng thấy nước xoáy điên cuồng và lao vào như một cái vực nó vừa sói lên. Cái vực ấy nằm ngay trên một tầng than cạn ở mặt đất. Viên kỹ sư không cần suy nghĩ nhiều, cũng hiểu đầu đuôi sự việc. Nước đã ập vào hầm mỏ và chảy theo mạch than, cho nên mực nước ở ngoài rút xuống. Mỏ sắp bị lụt, sắp ngập đầy nước, thợ mỏ cũng sắp chết đuối. Viên kỹ sư chạy đến giếng Saint Julien ra lệnh cho người ta dòng ông xuống. Nhưng sắp đặt chân vào thùng gòn để được thả xuống giếng thì ông ngừng lại. Từ trong lòng mỏ vang ra một tiếng náo động kinh khủng, đó là tiếng dòng nước chảy xiết. Những người đứng chung quanh ông kỹ sư bảo, ông đừng xuống và giữ ông lại. Nhưng ông gỡ họ ra, rút chiếc đồng hồ trong cúi ghi lê, đưa cho một bác thợ và nói, này, nhờ anh đưa chiếc đồng hồ này cho con gái tôi, nếu tôi không trở về. Rồi quay lại mấy công nhân coi việc dòng thùng, ông bảo, cho xuống. Chiếc thùng bắt đầu xuống, bây giờ ông kỹ sư ngẩng đầu lên, hướng về bác thợ, ông đã trao đồng hồ dặn. Anh nói với nó là, cha hôn nó. Chiếc thùng xuống tới hầm mỏ. Ông kỹ sư gọi, năm công nhân chạy đến, ông bảo họ vào trong thùng. Ngay trong lúc những người này được kéo lên thì ông lại kêu to gọi thêm nữa, nhưng không có ích gì, tiếng gọi của ông đã bị tiếng nước đổ, tiếng đất sụt át đi. Nước tràn vào hầm và ngay lúc ấy ông kỹ sư thấp thoáng thấy mấy ngọn đèn, ông lội nước đến gối, chạy xô về phía ấy và đưa về được ba người nữa. Thùng đã trở xuống, ông lại bảo ba người ấy vào thùng rồi, định quay lại tìm theo những ngọn đèn mà ông mới trông thấy. Nhưng mấy người ông vừa cứu thoát đã dùng sức bế thốc ông vào thùng rồi báo hiệu cho người trên kéo dây. Vừa vặn kịp vì nước đã tràn ngập khắp nơi. Cái cách tiếp cứu này không dùng được nữa, phải dùng phương pháp khác. Nhưng phương pháp gì? Ông nhìn quanh mình thì vắng vẻ quá. 150 công nhân đã xuống mỏ bởi vì 150 chiếc đèn đã được phát hồi sáng nay. Nhưng chỉ có 30 chiếc được mang về giả ở kho đèn. Như thế nghĩa là có 120 người còn mắc nghẽn ở trong mỏ. Nhưng anh em ấy chết rồi chăng? Hay là họ còn sống? Họ có tìm được chỗ trốn không? Những câu hỏi ấy đã đặt ra trong đầu óc hoang mang ghê rợn của ông. Khi ông kỹ sư nghiệm thấy có 120 công nhân bị nghẽn ở trong mỏ, thì ở ngoài, tại nhiều nơi đã xảy ra những vụ nổ. Đất đá bắn tung lên rất cao, nhà cửa rung rinh như có động đất. Ông kỹ sư hiểu rõ hiện tượng ấy, không khí và các chất hơi khác bị nước dồn vào và nén ép ở các ngách không có lối thoát. Khi khối đất ấy ở trên quá ít, tức là ở những nơi mà ngách lên gần mặt đất, thì các khí ép đó làm nổ tung lớp đất vỏ mỏng như vỏ áp suất. Như thế cũng có nghĩa là mỏ đã đầy những nước và tai họa đã diễn ra rồi. Lúc đó thì cái tin mỏ bị lụt đã truyền đi khắp thành phố, từ mọi ngả. công chúng đổ về Chúa Ết, từ người dân lao động cho đến bọn tò mò và vợ con của những người thợ bị nghẽn dưới hầm mò, thân nhân của những anh em thợ bị nạn đó dò hỏi, tìm kiếm, yêu cầu. Vì người ta không biết thế nào mà trả lời với họ, cho nên họ vừa đau thương vừa phẫn nộ. À, ra người ta giấu sự thật. Ông kỹ sư không để ý đến sự náo động bên ngoài. Ông đang cúi rạp xuống tấm bản đồ khu mỏ, nghiên cứu xem anh em thợ trong mỏ có thể lánh mình ở nơi nào và bắt đầu phải tiến hành công cuộc cứu nạn từ chỗ nào. May thay, các kỹ sư những hầm mỏ lân cận đã dẫn thợ của họ tới và đi theo những công nhân này, còn có dân thợ trong thành phố. Thế là có thể ngăn công chúng lại và nói chuyện với họ. Nhưng nói gì đây cho ổn, thiếu mất 120 người, những người này ở đâu? Cha tôi thế nào, chồng tôi ở đâu, trả con cho tôi. Giọng người vỡ đi trong nước mắt, câu hỏi nghẹn ở cổ vì tiếng nấc. Biết trả lời làm sao với những người con, những người vợ, những người mẹ ấy? Chỉ một câu thôi, câu trả lời của hội đồng các kỹ sư. Chúng tôi sẽ tìm, chúng tôi sẽ làm hết cách. Và thế là công việc cứu nạn bắt đầu. Có tìm ra một người nào sống sót trong số 120 người bị nạn đó không? Nỗi nghi ngại tràn trề, mà hy vọng thì chả có mấy, mặc cứ tiến lên. Công việc cứu nạn được tổ chức như cụ giáo đã đoán. Người ta đặt thùng múc nước ở cả ba giếng và từ đó nó hoạt động ròng rã không kể ngày đêm. Mãi cho đến khi giọt nước cuối cùng trong mỏ được vét chút ra sông Đi Vôn mới thôi. Cùng một lúc, người ta bắt đầu đào hầm. Nhằm hướng nào mà đào, biết sao được, cũng hú họa thế thôi, nhưng cứ đào. Hội đồng kỹ sư không nhất trí về hiệu quả của những đường hầm mỏ vì không biết chắc chắn chỗ nào là chỗ lánh nạn của những người sống sót. Nhưng ông kỹ sư của mỏ GS hy vọng rằng có người đến núp ở khu công trình cũ, ở đấy lụt không lên tới. Ông định đào một lối thẳng từ mặt đất thông đến khu ấy, vạn nhất không cứu được ai đi nữa thì cũng chẳng tiếc công. Người ta đào chiều ngang hết sức hẹp để khỏi mất thì giờ, chỉ có một người thợ cuốc đứng mũi. Anh khao được bao nhiêu than thì những người khác làm dây chuyền, dùng giỏ lấy dần đi bấy nhiêu. Những người thợ đứng mũi này mệt thì người khác vào thay. Cứ thế không phút lơi tay, không phút nghỉ ngơi, không kể ngày đêm, người ta tiến hành song song hai việc vét nước và khao hầm. Những anh em làm việc ở ngoài kia để cứu chúng tôi thấy thì giờ chậm chạp một phần, thì chúng tôi ở trong này thấy nó chậm đi 10 phần. Bất lực và tù túng, chúng tôi chỉ biết chờ đợi mà không biết anh em có đến kịp để cứu sống mình không. Những tiếng gào dội xuống về sau không nuôi dưỡng được lâu dài cơn phấn khởi sôi nổi của chúng tôi như lúc ban đầu mới nghe thấy. Hễ suy nghĩ là lại lo buồn. Chúng tôi không bị bỏ rơi, anh em đang lo cứu chúng tôi, đó là niềm hy vọng. Nhưng họ có vết ráo nước kịp chúng tôi còn sống không? Đó lại là nỗi hãi hùng. Hơn nữa, trên những đau khổ tinh thần, giờ đây lại chồng lên những đau đớn xác thịt. Phải ngồi ở bậc thang theo một tư thế nhất định, chúng tôi thấy mệt rã rời quá đỗi. Chúng tôi không thể cử động để cho giãn gân cốt và càng thấy đầu nhức buốt rất khó chịu. Trong bọn chúng tôi có thằng Karori là ít bị giày vò hơn cả. Chốc chốc nó lại nhắc, tôi đói, cụ giáo, tôi muốn ăn bánh. Mãi rồi, cụ giáo cũng chịu đưa cho hai chúng tôi một miếng bánh, lấy trong mũ da rái cá ra. Ít quá, Karori nói, phải rè sèn để dùng được lâu. Những người khác ra được ăn với chúng tôi thì họ khoái biết bao nhiêu, nhưng họ đã thề tuân theo mệnh lệnh của cụ giáo, nên họ giữ lời thề. Compero nói, chúng mình bị cấm ăn, nhưng được phép uống. Cái đó thì anh tha hồ, chúng ta có đủ nước để dùng tùy thích. Cậu cố uống cho cạn hầm đi. Bác Pages muốn xuống, nhưng cụ giáo không cho. Anh sẽ làm sạt đất đi. Remy nhẹ người và nhanh nhẹn hơn, để nó xuống lấy rồi đưa lên cho chúng ta. Bằng gì? Bằng chiếc ủng của tôi đây. Tôi nhận chiếc ủng và sắp sửa tụt xuống. Cụ giáo bảo, hãy gượng một tí, để bác đưa tay cho cháu nắm. Cụ đừng lo, cháu có ngã xuống nước cũng chẳng hề gì, cháu biết bơi. Bác muốn đưa tay cháu nắm mà. Không biết có phải cụ giáo đã cúi quá trớn hay không, hay là vì không cử động mà người cụ đã hóa tê dại, hoặc là vì than ở dưới chân đã sụt đi dưới sức nặng của người cụ. Chỉ biết rằng khi cụ cúi xuống thì cụ nhào luôn xuống và đâm đầu vào một vực nước đen sì.

thì giờ cứ thế trôi qua và luôn luôn chúng tôi nghe tiếng gàu đều đều vụt xuống nước. VTC Now.